LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2525, chương 2528, sư thúc đến rồi. Người sư thúc kia ở nơi nào? Đại khái bao lâu có thể tới? Tô Minh hơi có một ít không kiên nhẫn nói ra. Đương nhiên trong giọng nói cái này không kiên nhẫn, càng nhiều trên thực tế là giả vờ. Hắn không có khả năng thực lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà không kiên nhẫn. Bất quá ngụy trang ra sau khi đến, để cho gia hỏa này có thể cảm giác được bản thân không đầu óc, cảm xúc không thế nào thụ khống chế. Thân mang gia thú gia hỏa này, nói thật cũng là có chút điểm hoàng. Hắn sợ Tô Minh một hồi không kiên nhẫn được nữa, đi lên đem hắn cho làm. Đến lúc đó chỉ sợ là đợi không được hắn sư thúc đến đây. Thế là gia hỏa này liền nhanh mở miệng nói ra, sư thúc ta nên ngay tại cách đó không xa. Hắn cùng ta chia ra hành động, tại đi săn một chút linh thú. Nhận được ta Ngọc Đồng tin tức về sau, hắn hẳn rất nhanh liền có thể chạy tới. Gia hỏa này đi lên liền mở miệng đến rồi một câu. Tô Minh trong lòng đại khái nắm chắc, mau tới liền tốt, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Hoặc có lẽ là chờ cái vài ngày nhân tài đến. Tô Minh nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này hao tổn. Nghe nói lập tức liền có thể tới. Tô Minh cũng không phải rất gấp, vẫn là an tĩnh chờ xem. Hẳn là sẽ không quá lâu. Nếu thật là đã đợi không kịp, liền trực tiếp đem người này cho làm. Sau đó bản thân rời khỏi. Gia hỏa này hẳn là biết so với chính mình muốn cấp bách một chút a. Kiệt Nhi, người thế nào? Gấp gáp như vậy đem ta cho hô đi qua. Các loại ước chừng 2 giờ khoảng chừng. Tô Minh đều có điểm mệt dã rời. Lúc này giữa không trung đột nhiên liền truyền đến một thanh âm. Tô Minh trong lòng rất rõ ràng, đây cũng là người đến đây. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên một người đang tại đáp xuống. Thoạt nhìn cùng cái này gia thú thanh niên cách ăn mặc không sai biệt lắm. Người mặc áo gia thú phục, xem ra cái này vạn thú cốc người cũng là như vậy cái phong cách nha. Cũng không biết bọn họ nơi đó nữ nhân ăn mặc có phải hay không cũng như vậy cởi mở, để cho Tô Minh không nhịn được liền có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này hình thể rõ ràng càng thêm khổng lồ một chút. Bất quá hắn bay xuống thời điểm, cho người cảm giác vẫn đủ nhẹ nhàng. Đây là một cái chi tiết, có thể nhìn ra, hắn đối với nguyên khí trưởng khống, trên thực tế vẫn là tương đối có thể. Rõ ràng là thiên kiếp cảnh trở lên thực lực. Tô Minh lập tức mở Queen kỹ năng, đại khái nhìn một chút, phát hiện ra hỏa này là ngũ trọng thiên kiếp cảnh, cảnh giới so Tô Minh cảnh giới cao hơn, bất quá cũng cao không được bao nhiêu. Tất cả đều đang Tô Minh trong khống chế. Cảnh giới này Tô Minh liền tương đối thích, bởi vì Tô Minh có thể đánh qua, hơn nữa hút lên, trợ giúp cũng là tương đối lớn, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thân mang gia thú gia hỏa này, nhìn thấy sư thúc của mình sau khi đến, cả người ánh mắt bên trong lập tức liền tản mát ra hào quang đến rồi, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, phảng phất đổi một người tựa như. Vừa rồi hắn tại Tô Minh bên cạnh, có thể nói lớn khí cũng không dám thở một lần, sợ không cẩn thận đắc tội Tô Minh về sau, khả năng đợi không được hắn sư thúc tới. Hắn liền không có, hiện tại người đã tới, vậy hắn liền không có gì phải sợ, tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn biết mình đã an toàn. Sư thúc, ta tại không biết chuyện tình huống dưới, động người này linh thú, hắn muốn giết ta. Ta kém chút chết bởi tay hắn. Thân mang gia thú gia hỏa đang không ngừng nói, nhìn hắn cái dạng này vẫn rất ủy khuất, kém chút khóc lên. Tô Minh nghe lời này một cái liền tức giận bĩu môi, trong lòng tự nhủ, ta thật muốn là muốn trực tiếp giết ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản liền sống không tới bây giờ. Bất quá hắn bản thân liền không phải là cái gì trọng điểm, màn kịch quan trọng vẫn là bên cạnh hắn người sư thúc này. Ngũ trọng thiên kiếp cảnh tương đối phù hợp Tô Minh khẩu vị. Người sư thúc này nghe bản thân sư chất lời nói về sau, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh nghi thần sắc, có chút thật không dám tin tưởng nhìn xem Tô Minh. Ngay sau đó hắn đã nói, người đánh không lại tiểu tử này sao? Hắn người sư điệt này thực lực, hắn đại khái vẫn là rất rõ ràng. Luyện hư cảnh hậu kỳ, hơn nữa tại cảnh giới này cũng có thời gian nhất định. Có thể nói thiên kiếp cảnh trở xuống người, hắn đều không thế nào quá cần quan tâm. Lại đánh không lại cái này tuổi quá trẻ tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì không thể khinh thường địa vị sao? Hoặc có lẽ là thực lực của hắn bây giờ đã là thiên kiếp cảnh trở lên. Nhưng còn trẻ như vậy liền thiên kiếp cảnh trở lên, khiến người ta cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Thân mang gia thú gia hỏa, vừa nghe mình sư thúc lời này, cảm giác hơi có chút mất mặt. Tựa hồ bản thân đánh không lại tiểu tử này là cái gì không thể lý giải sự tình một dạng. Thế là hắn tranh thủ thời gian thay mình giải thích nói. Sư thúc, người đừng xem thường hắn. Người không thể xem bề ngoài. Hắn hẳn là thiên kiếp cảnh. Rất lợi hại. Tô Minh đều muốn đi lên rút hai người kia một cái tát mạnh tử. Quá phí lời. Cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Ta cái quái gì vậy lớn lên đẹp trai như vậy. Còn không nhìn tướng mạo sao. Cái này vạn thú cốc người sư thúc này cũng thật không dám khinh thường Tô Minh. Hắn người sư điệt này hẳn là sẽ không lắc lư hắn. Kể từ đó lời nói cũng đã nói lên. Trước mắt tiểu tử này chỉ sợ có chút đồ vật. Hừ, bất quá chỉ là đoạt cái linh thú mà thôi. Lại dám uy hiếp tính mạng của ngươi. Ta xem hắn là chán sống rồi. Ngay cả chúng ta vạn thú cốc người đều dám động. Bất quá người sư thúc này cũng không có coi Tô Minh là làm một lần sự tình. Thiên kiếp cảnh thì thế nào? Cái tuổi này không có khả năng quá mạnh. Trừ phi là mấy đại thượng cổ trong tông môn cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Nói thí dụ như thiên thần cung mộ dung thiên diệp. Nhưng tuyệt thế thiên tài liền sẽ không xuất hiện ở nơi này. Sở dĩ không có gì đáng lo lắng. Hắn tốt xấu là ngũ trọng thiên kiếp cảnh đây. Làm sao có thể không phải người này đối thủ? Tô Minh lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Người này tố chất, bề ngoài như có chút kém nha. Hơn nữa, rất phách lối. Nghe hắn ý của lời này, bọn họ vạn thú cốc người có thể tùy tiện khi dễ người khác. Nhưng là người khác khi dễ bọn họ lại không được. Đây là cái gì cầu thí đạo lý? Tô Minh cảm giác không thể lý giải. Cùng cái kia thân mang ra thú tiểu tử. Cơ hồ là giống nhau. Mới lúc mới bắt đầu cũng rất phách lối. Lúc này Tô Minh rõ ràng thực lực của hắn. Sở dĩ trong lòng cũng nắm chắc. Biết mình có thể đối phó hắn. Về phần thân mang gia thú gia hỏa này, hoàn toàn có thể không nhìn. Hoặc bất quá Tô Minh còn không có động. Người sư thúc kia lại động trước. Đi lên chính là lập tức. Trực tiếp huy trưởng đối với Tô Minh vỗ tới. Mà Tô Minh bên này cũng liền vô ý thức đáp lại hắn một lần. Hai người đối kích một trường, cũng không có cái gì quá lớn hỏa hoa sinh ra. Tô Minh có thể cảm giác được, một trường này căn bản liền không dùng bao nhiêu lực lượng. Sinh ra lực trùng kích cũng là có hạn, chủ yếu vẫn là trong đó thử thành phần so khá nhiều một chút. Đánh một cái, mục đích của hắn thì đến được, bởi vì có thể nhìn ra Tô Minh là cảnh giới gì. Cái này xem xét nhưng rất khó lường. Gia hỏa này bị sợ hù đến. Dĩ nhiên là tứ trọng thiên kiếp cảnh. Tuổi còn trẻ như thế. Vậy mà liền tứ trọng thiên kiếp cảnh. Để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.